Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước cửa quán trà, lần này nàng không cần tìm cớ gì, trực tiếp nói với Thùy Yến và A Quốc mình đi đâu. Rồi một mình bước vào quán. Lúc này tuy trời đã sáng, nhưng thời gian còn sớm. Quán trà cũng vừa mới mở cửa không lâu. Bên trong vắng tanh, chỉ có tiểu nhị đang quét dọn ở đại sảnh. Nàng đã rất quen thuộc với nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến đây không phải vì người bạn kia. Nàng đứng ở đại sảnh một lúc liền cảm thấy khó xử. Lục Oanh chỉ nói đưa xà phòng đến quán trà, nhưng lại không nói phải giao cho ai. Suy nghĩ lại, nàng nghĩ vẫn nên tìm Tống Thời Cẩn hỏi một chút. Đang nghĩ ngợi, cửa trước liền truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu lại, đúng là Tống Thời Cẩn vừa đến quán trà. Mắt nàng sáng lên, liền bước tới đón. Tiên sinh, ngài đến rồi. Tống Thời Cẩn ngẩn người, dường như không ngờ nàng lại đến sớm như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn liền sáng lên. Thẩm cô nương hôm nay đến sớm vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị thư hồi âm rồi? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Mấy ngày nay tâm trạng Lục Văn thật sự không tốt. Tuy không chút giận lên hắn, nhưng cũng hành hạ hắn đủ thảm, cả ngày đều mặt mày ủ rũ. Hắn thật sự không muốn nhìn thêm nữa. Nàng đã đến hồi âm rồi, nghĩ đến cũng coi như có thể khiến Lục Văn thoải mái hơn. Nhưng nàng lại nhanh chóng lắc đầu. Không phải đâu tiên sinh, hôm nay đến đây là vì việc khác. Nói đến đây, nàng lại có chút ngại ngùng. À, việc gì? Không biết tiên sinh có quen một cô nương không? Nàng ấy, nàng suy nghĩ một chút. Không biết Lục Oanh có nói cho người khác biết thân phận của mình không? Nhưng nghĩ đến việc nàng ấy muốn nàng đưa xà phòng đến đây, chắc là đã có an bài. Liền đổi cách nói khác. Ta vốn có chút đồ muốn đưa cho nàng ấy, nhưng nàng ấy nói với ta chỉ cần đưa đồ đến đây là được. Không biết ngài có biết chuyện này không? Tống Thời Cẩn hơi sững người. Tuy nàng nói vòng vo tam quốc, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra. Nghĩ đến Lục Oanh bị hắn gài bẫy, vẻ mặt hắn lộ ra chút kỳ quái, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Trả lời, vị cô nương họ Lục kia sao? Biết chứ, trước đó nàng ấy quả thực có nói với ta về chuyện này. Nàng chớp chớp mắt, thì ra tiên sinh quen nàng ấy. Thật là có duyên, vậy phiền tiên sinh rồi. Tuy nàng có chút tò mò tại sao Tống Thời Cẩn lại quen Lục Oanh, nhưng đó không phải là chuyện nàng có thể tùy tiện hỏi. Liền vừa nói vừa lấy ra mấy bánh xà phòng đã được gói kỹ đưa ra. Tống Thời Cẩn hơi nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia bực bội, dường như không hài lòng với hành động của Lục Oanh, lại dường như chỉ là cảm thấy sự việc nằm ngoài dự liệu của hắn. Ban đầu, để thiết lập mối liên hệ với Lục gia và thăm dò một số tin tức, hắn đã cố ý tiếp cận Lục Oanh. Lục Oanh chỉ coi hắn là một tiên sinh kể chuyện bình thường ở quán trà. Đối với chuyện nhiều năm trước không biết gì cả, đương nhiên cũng không đề phòng hắn. Lục Oanh chỉ là một bàn đạp để hắn xâm nhập vào hệ thống thông tin của Lục gia mà thôi. Những chuyện đó tuy không liên quan gì đến Lục Oanh khi đó vẫn còn là một tiểu cô nương, nhưng dù sao nàng cũng là người Lục gia. Dù Tống Thời Cẩn không có ý định hãm hại nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có quá nhiều dây dưa với nàng. Sau khi lợi dụng xong Lục Oanh, hắn liền nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nàng. Người không liên quan hắn tự nhiên sẽ không dây dưa nhiều. Nhưng Lục Oanh lại không hiểu sao cứ bám lấy hắn. Trước là tìm đến đây, sau đó ngay cả chỗ ở của hắn cũng tìm được. Nghĩ đến tiểu cô nương ngang ngược chắn trước mặt hắn mấy ngày trước, Tống Thời Cẩn nhíu mày, không khỏi lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Thẩm Nam Chi ngẩn người, không biết Tống Thời Cẩn đang nghĩ gì, liền cho rằng mình đã làm phiền đến hắn. Định mở miệng nói gì đó thì Tống Thời Cẩn lại đột nhiên nói, hôm nay nàng ấy sẽ đến, Nếu rảnh nàng không bằng ở đây đợi một lát, tự đưa cho nàng ấy thì sao? Lục Oánh đúng là có nói hôm nay sẽ đến quán trà. Nàng ấy đến đây không phải để nghe kể chuyện, cũng không phải để uống trà, mà là vì sự đeo bám của nàng ấy khiến cho Tống Thời Cầm luôn điềm tĩnh cũng khó mà chống đỡ nổi. Nếu Thẩm Nam Chi ở đây, có lẽ có thể giúp hắn đỡ đạn một lúc, đợi đến khi buổi kể chuyện hôm nay kết thúc, hắn sẽ lặng lẽ rời đi, đỡ được lần nào hay lần đó. Tống Thời Cầm thầm nghĩ như vậy. Thẩm Nam Chi nghe vậy, trong lòng tất nhiên rất bằng lòng, có thể tìm được một chỗ để ở lại, không cần phải trở về nhà, cũng không cần phải tìm cớ thoái thác với Thùy Yến và A Quốc. Quả là tốt không còn gì bằng. Nàng vội vàng đáp, nếu nàng ấy đến, ta sẽ ở đây đợi nàng ấy. Làm phiền tiên sinh rồi. Tốt nhất là Lục Oánh đến muộn một chút, rồi cùng nàng nghe kể chuyện. Đợi đến khi trời tối rồi cùng nhau về thì càng tốt. Thẩm Nam Chi thầm bổ sung trong lòng. Tống Thời Cầm khẽ gật đầu. Không cần khách sáo, nếu không chê, thì bây giờ lên gian phòng trên lầu uống trà chờ đợi đi. Hai người đều có tâm tư riêng, mưu tính cách tránh né những phiền phức mà mình không muốn đối mặt. Thẩm Nam Chi không khách sáo với Tống Thời Cầm nhiều, liền theo tiểu nhị dẫn đường đi lên gian phòng trên lầu. Cách chương